Xuân đề tây tây ngải âu. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà hoàn là người Ngũ Di Nương phái tới. Không hiểu vì sao, đại thiếu gia Từ Lễ Khanh vốn luôn trong sáng ấm áp, hôm nay nhìn có vẻ hơi rợn người. Nhà hoàn chịu đựng ánh mắt không vui của hắn, run rẩy đưa khay lên, truyền đạt lời Ngũ Di Nương giao phó. Trong vườn hoa sen nở rộ, đại thiếu gia nếu nhàn rỗi, có thể đi xem nhiều hơn. Từ Lễ Khanh lạnh lùng, không nói gì. Phúc Tài vội vàng đuổi người đi, cười ngượng ngùng biện hộ cho mình. Điều này, Bát Di Nương có lẽ là không thể mất mặt. Trong lòng chắc chắn là đã biết lỗi. Từ Lễ Khanh không muốn nghe tiếp, vẫy tay cho hắn ra ngoài, tránh cho mắt khó chịu. Phúc Tài trong tay vẫn cầm canh, chần chừ một chút, vậy cái này, đổ đi. Dù không biết Ngũ Di Nương đang tính kế gì, nhưng riêng từ giao tiếp với hắn, thực sự vượt qua giới hạn. Buổi chiều Từ Lễ Khanh ra khỏi phủ để thương thảo với ông chủ lý tiệm tơ lụa. Đi ngang qua cửa hàng trang sức phụ nữ, ông chủ lý có chút ngượng ngùng tiết lộ, nói rằng tối hôm qua say rượu về muộn, khiến nương tử tức giận, hỏi Từ thiếu gia có thể chờ hắn một chút không. Hắn đi mua vài thứ vàng bạc để về làm lành với nàng. Từ Lễ Khanh tự nhiên không ngại, cùng đi với hắn. Ông chủ lý để che giấu việc sợ vợ, liên tục nói chuyện để bù đắp. Nữ tử à, chỉ là yếu đuối, ngày thường dù nhẹ nhàng như nước, nhưng khi cãi nhau, tự ái sẽ lớn lắm, nhất định phải nói năng nhẹ nhàng, dỗ dành một lúc mới chịu thôi. Nam tử hán đại trượng phu, ta yêu nàng, những câu sau Từ Lễ Khanh không thực sự lắng nghe. Hắn đồng hành cùng ông chủ lý, tầm mắt cuối cùng là một bộ diêu cài đầu vật phẩm được làm tinh xảo, đúc bằng vàng ròng, bướm vỗ cánh, có một vẻ phô trương huy hoàng. Từ Lễ Khanh nghĩ đến Oanh Oanh đưa cho nha hoàn cái châm giản dị, cảm thấy vẫn là thứ này hợp với nàng hơn. Hắn bảo người đóng gói vật phẩm đó lại, nhưng trực tiếp tặng không thể nào. Bây giờ nàng đã tự cao tự đại, nếu hắn còn chủ động đi làm lành, sau này chẳng phải càng không biết trời cao đất rộng, đang lo lắng. Phiền phức đã tới, hắn sớm quên lời nha hoàn buổi trưa, khi trở về không cố ý tránh xa hồ sen, bị Ngũ Di Nương chặn lại. Từ Lễ Khanh nhịn không được sự mất kiên nhẫn và lịch sự một câu, định bỏ đi, Ngũ Di Nương một bước nhảy vọt lên ôm hắn, còn cởi bỏ áo ngoài. Bên trong chỉ còn một chiếc yếm uyên ương, một chiếc quần lụa mềm, phủ một lớp màn mỏng. Ngũ Di Nương làm ra vẻ thở hổn hển. Đại thiếu gia, mùi hương trên người ta có thơm không? Từ Lễ Khanh nhịn không được động chân, đẩy người ra. Ngũ Di Nương, xin tự trọng. Ngũ Di Nương cười giả tạo, lại quấn lấy, hừ, giả đạo đức, đừng tưởng ta không biết. Đại thiếu gia và Bát Di Nương sớm đã lăn lộn trên giường rồi, ngươi cũng yêu thương ta đi. A, lần này là bị một cú đá xa, trực tiếp ngã xuống đất, tán tỉnh biến thành kêu đau. Nàng không cam lòng, nhìn theo bóng lạnh lùng của đại thiếu gia, căm hận nói, ngươi không sợ ta sẽ đi tố cáo mối tình vụng trộm của hai người các ngươi với đại phu nhân sao? Từ Lễ Khanh dừng lại, nghĩ đến điều gì đó, bất chợt cười, chuyện nhỏ như vậy, không cần làm phiền mẫu thân ta. Những ngày trước có người hiểu y thuật đến phủ, đã tái khám mạch cho phụ thân, cảm thấy so với đột quỵ, càng giống như bị đầu độc. Với vị thần y đó, tin rằng phụ thân không bao lâu sẽ khỏe lại. Đến lúc đó, Ngũ Di Nương có thể trực tiếp tố cáo với ông ấy. Thực ra đó chính là Trần tiểu thư tố cáo, nhà họ Trần đời đời làm nghề y, nàng ta cũng thông thuộc y thuật. Hôm đó trước sân của đại phu nhân, nàng ta đã nói chuyện này với Từ Lễ Khanh, độc chính là do quản gia hạ, Ngũ Di Nương có quan hệ riêng tư với hắn, sau sự việc tự nhiên cũng biết được. Nghe vậy liền hoảng hốt, Ngũ Di Nương hình như không hề ngạc nhiên, Từ Lễ Khanh ánh mắt sắc lẹm. Làm sao vậy? Người đã biết từ trước à? Ngũ Di Nương bị dọa cho sợ hãi. Bật ra, không, không phải do ta làm. Ngày hôm sau, trong phủ liền có lời đồn. Nói rằng tối hôm qua vô tình bắt gặp Di Nương gặp gỡ riêng với nam nhân. Không nhìn rõ mặt, nhưng sau khi hai người vội vã rời đi, nhặt được một chiếc châm bạc. Lời đồn truyền từ miệng này sang miệng khác, đã không biết tên sai vặt nào là người đầu tiên nói ra. Nhưng chiếc châm kia lại được giữ lại, cuối cùng truyền đến tay đại phu nhân. Đại phu nhân nổi giận, lập tức muốn sai người đi hỏi từng người một, quyết tìm ra tên sai vặt kia. Từ Lễ Khanh đúng lúc có mặt, đưa ra ý kiến cho bà. Mẫu thân hãy bình tĩnh, phủ chúng ta có quá nhiều hạ nhân. Lời nói đã qua bao nhiêu miệng người, cũng không biết thực hư ra sao, điều tra sẽ khó khăn. Thà rằng trước hết gọi các di nương đến, nhận dạng vật phẩm, nếu có thể giảm bớt phiền phức thì tốt. Đại phu nhân đồng ý, mấy di nương đều được gọi đến. Chiếc châm được đặt trên bàn ở vị trí cao nhất, oanh oanh liếc mắt nhìn qua, mặt liền có chút tái mét. Nàng vô thức nhìn người bên cạnh, đại thiếu gia cúi mắt, thản nhiên như gió nhẹ mây tan, đang nhấm nháp trà. Đây là của ai? Có ai đã từng thấy không? Đại phu nhân hỏi giọng trầm. Tự nhiên không ai thừa nhận, ngược lại còn lẫn lộn đổ lỗi cho nhau. Đại phu nhân đập mạnh lên bàn, sau đó hỏi từng người một. Đến lượt oanh oanh, nàng cố gắng giữ bình tĩnh mặc dù ngón tay đang kẹp chặt lấy thịt, rồi kiên quyết phủ nhận. Đại phu nhân thấy không hỏi ra được gì, ánh mắt chuyển hướng về phía Từ Lễ Khanh, mắt nhìn mắt, hắn trả lại ánh mắt an ủi, sau đó mở miệng. Chiếc châm này không giống như chỉ có một, chủ nhân của nó trên tay hẳn cũng phải có trang sức cùng chất liệu tương tự chứ. Hắn không hỏi thêm nữa, để mọi người tản ra. Về suy nghĩ một chút, nếu đến lúc hoàng hôn mà vẫn không ai đến nhận, thì chỉ có thể từng người một tìm kiếm. Đại phu nhân sợ có người sẽ lợi dụng thời gian này để tiêu hủy chứng cứ. Từ Lễ Khanh nói, đã có người âm thầm theo dõi rồi. Thực ra đó chỉ là để dỗ dành bà. Chiếc châm là của ai? Hắn biết rõ trong lòng. Quả nhiên, sau khi làm bộ luyện chữ một hồi, không đầy một canh giờ, Từ Lễ Khanh đã đợi được người hôm qua còn thờ ơ, làm mặt lạnh với hắn chủ động tìm đến. Hắn nâng giọng cho người vào, mắt chỉ dán vào giấy hoa, làm ra vẻ lạnh lùng. Ha, chưa kịp nói hết từ thứ hai, đã nghe thấy giọng nói trách móc. Tối hôm qua đại thiếu gia đã gặp riêng người khác sao? Oanh oanh rất hoảng, trong phòng nàng thực sự còn có hai chiếc hoa tai, cùng một bộ với chiếc châm kia. Nếu bị tìm thấy thì thật sự xong đời. Nàng không kiềm chế được mà trách móc hắn. Đại thiếu gia hẹn hò với mỹ nhân để rơi đồ, thì tự thừa nhận đi. Dù sao trong phủ này từ trên xuống dưới đều do chàng nói lời quyết định, cũng không ai có thể phạt chàng. Sao phải liên lụy chúng ta làm gì? Hôm đó Tịch Mai đi mời đại phu không thành, chiếc châm đã bị đại thiếu gia giữ lại. Oanh oanh biết rõ. Từ Lễ Khanh ngừng một chút, không ngờ bát di nương dịu dàng đáng yêu, trông có vẻ ngốc nghếch, lại thông minh đến thế. Lời đồn thực sự là do hắn sai Phúc Tài lan truyền ra. Cô y nói chiếc châm là bằng chứng, mục đích là để bát di nương trong cơn hoảng loạn đến tìm hắn nhờ nghĩ cách. Chỉ là một chút thủ đoạn mà thôi, không đáng gọi là mưu kế. Nhưng không ngờ bát di nương lại sắc bén đến vậy, một cái nhìn đã nhận ra sơ hở. Bây giờ không những không phải cứu tinh, mà còn khiến hắn cảm thấy khó xử. Tuy nhiên, oanh oanh vẫn chưa dừng lại việc trách móc. Hôm đó còn miệng lưỡi nói ngoài thiếu phu nhân ra, trong số những nữ tử đã từng mây mưa với chàng, chàng yêu thích ta nhất. Lời còn chưa tan, giờ đây lại muốn bảo vệ tình mới mà không quan tâm đến sự sống chết của ta sao? Đại thiếu gia, cầu xin. Mẹ nhỏ, ngươi miêu tả rất sinh động, nhưng lần sau đừng miêu tả nữa. Ta nói chuyện thực sự không phun nước bọt. Cách chương.